Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, trở thành thần. Một trận không đáng chú ý chiến đấu vô luận thắng thua Lục Phi Dương cũng sẽ không quan tâm. Thắng cũng chỉ là mặt ngoài phong quang một chút thôi, thua cũng nhiều nhất tặng cho đối phương. Doanh địa có cái gì? Có thể thông qua 200 người chiến đấu biết đối phương quân sự bí mật, đây mới thật sự là thu. Hoạch có đôi khi thua cũng một loại thắng lợi. Nơi này phong cảnh thật là không tệ, nước sông bình ổn, nước chất mát lạnh ngọt ngon miệng, khó trách Khải Tát quân chọn chỗ như vậy hạ trại. Ăn dùng lương khô, thịt khô, quả dại nấu ra hành quân cháo, Hải Đốn nở nụ cười nói. Phí Liệt cách người thị cố ý đúng. Bệ hạ nói qua 10 năm chiến tranh vì đại lục chiến tranh. Phục vụ có nhiều thứ sớm tối muốn để đế quốc khác biết, gia tăng bọn hắn lực lượng chẳng khác nào gia tăng toàn bộ đại lục thực lực. Phí Liệt cách nói, hắn biết rõ Lục Phi Dương muốn là mũi tên, cố ý không muốn vòng chiến nghiêu cũng cho mình một cái cơ hội cho áo khắc lan đế quốc gia tăng thực lực cơ hội. Hắn tin tưởng tại về sau trong chiến tranh đế quốc sẽ còn bắt được rất nhiều thiết huyết chiến nghiêu. Về phần có bao nhiêu liền nhìn áo khắc lan quân năng lực, nếu là có thể tạo thành một con thiết huyết trọng kỵ, Khải Tát đế quốc cũng sẽ không phản đối, dù sao thiết huyết chiến nghiêu bồi dưỡng phương pháp chỉ có Khải Tát đế quốc biết. Đồng dạng Phí Liệt cách cũng không sợ Lục Phi Dương biết phá giáp mặc tiễn bí mật, cũng không đủ ký ức khoáng thạch kim loại biết thì đã có sao. Thông qua một trận chiến này, trong lòng Phí Liệt cách đã nắm chắc cụ phong sư đoàn cùng trọng kỳ tác chiến thời điểm tận khả năng không muốn chính diện công kích. Có phá giáp mặc tiễn học một ít thiên lang đế quốc cưỡi ngựa bắn cung cũng là ý đồ không tồi. Thiên lang đế quốc vương bài lang kỵ, nhưng không có trong tay mình lợi khí. Lang kỵ cũng không phải là nói bọn họ cưỡi sói, tỏa kỵ của bọn hắn đồng dạng là chiến mã chỉ. Thiên lang đế quốc quen thuộc một loại gọi là sói tập chiến pháp phi thường lợi hại, mà lại người khác còn rất khó học được, một kích không trúng ngàn dặm trốn xa, 3 phần lợi dụ 7 phần phục kích, lấy sói là tính bầy mà công chi. Lang quân chiến lược quy tắc ngay cả Phí Liệt cách đều có thể đọc ra được, nhưng là chân chính vận dụng chi diệu, cho dù là đế quốc khác tốt nhất tướng lĩnh cũng rất khó bắt trước. Mỗi cái đế quốc đều có mình đặc sắc, tận lực bắt chước người khác quân lược cũng không phải là ý kiến hay. Hải Đốn gật gật đầu tán dương nhìn Phí Liệt cách một chút, nếu như hắn không phải một vị ma pháp sư, Hải Đốn nhất định phải thu hắn làm học sinh. Rất tốt, người có thể nhớ kỹ chiến tranh sau cùng mục đích liền tốt, có đôi khi quân nhân treo lên trượng lai thường thường sẽ quên vì cái gì đánh trận tại quá khứ mấy chục lần 10 năm trong chiến tranh, ví dụ như vậy cũng không hiếm thấy. Tiêu diệt đế quốc khác quân đội cũng không phải là mục đích của chúng ta, là nhưng có biện pháp nào thật treo lên trượng lai về sau rất dễ dàng giết mắt đỏ. Nếu như ta bằng hữu thân nhân chiến đấu giả tử vong, muốn tỉnh táo thực sự quá khó khăn. Phí Liệt cách nói, đích thật là chuyện không có cách nào khác, nếu như chỉ dựa vào huấn luyện, diễn tập liền có thể làm được, ai nguyện ý đánh một trận 10 năm chiến tranh đâu. Nhưng hai cái đại lục ở giữa chiến tranh là không chết không thôi, chiến tranh huấn luyện ra binh sĩ cùng trên chiến trường còn sống sót binh sĩ là hai loại không quá sinh vật. Hải Đốn mặc dù không có trải qua đại lục chiến tranh, chẳng qua bằng vào lịch duyệt của hắn là không khó coi đưa ra bên trong mấu chốt. 10 ngày sau, áo khắc lan quân tiến vào Hải Lan tra cổ thành. Nói là cổ thành, chỉ có số ít mấy nơi mới có tàn phá tường thành, về phần cửa thành thì một cũng không có. Phí Liệt cách đóng tốt doanh sau, mang theo 2 vị võ thần cùng mấy vị võ thánh tại Hải Lan tra chuyển nhất chuyển. Khiến Phí Liệt cách giật mình là tòa thành thị này cư nhiên như thế khổng lồ, cưỡi ngựa đi một vòng nhanh tiến lên cũng bỏ ra trọn vẹn thời gian 1 ngày, thành thị quy mô thế mà so áo khắc lan đế đô chí ít lớn gấp 3 có thừa. đây cũng quá lớn, chí ít có thể ở mấy chục triệu người. Phí Liệt Cách thở dài nói, mấy ngàn vạn, người quá coi thường Hải Lan Cha. Xét theo học phân tích chúng ta bây giờ nhìn thấy, Hải Lan Cha chỉ nội thành một bộ phận chân chính, Hải Lan thành ít nhất phải so vừa rồi chúng ta nhìn thấy lớn gấp 10, nhân khẩu sẽ không ít hơn 1.200.000.000 người. Ngô Lễ tiếp lời nói, phương diện này kiến thức cho dù là Hải Đốn cũng không đủ khả năng, ai có công phu nghiên cứu những. Phí Liệt Cách cúi đầu không nói, hắn đối với thành thị quản lý biết đến không nhiều, nhưng vẫn là biết thành thị nhân khẩu càng nhiều, diện tích càng lớn liền càng không tốt quản lý, liền như đế quốc. Đồng dạng bởi vì quá lớn không thể không chủ động phân đất phong hầu ra ngoài khá nhiều thổ địa tạo. Dựng lên nhiều cái vương quốc cùng công quốc. Không cần suy nghĩ, Hải Lan Cha bí mật chúng ta mãi mãi cũng không có khả năng biết, trừ phi ngươi có thể trở thành trên trời cái kia thần. Hải Đốn chỉ đỉnh đầu nói, chúng ta còn có thể trở thành thần? Phí Liệt Cách kinh ngạc hỏi, đương nhiên, chẳng qua đây cũng chỉ là truyền thuyết, về phần truyền thuyết đến giúp chúng ta đều cho rằng là trên trời thần truyền thừa, hắn là cố ý để chúng ta biết đến, liền như thị thần truyền thuyết, toàn bộ đại lục gần 4 vạn năm trong lịch sử căn bản không có thị thần xuất hiện qua, nếu như không phải hắn nói cho chúng ta biết, chúng ta làm sao lại biết đâu. Hải Đốn cười một cái nói, hắn luôn luôn thích cười, nhưng tại cái kia tấm mặt mo bên trên phần này nụ cười cũng không dễ nhìn, chỉ có một chút điểm hiền hòa hương vị, không giống là một vị võ thần, càng giống cái dễ thân lão gia gia. Hạng người gì mới có thể trở thành thần đâu? Phí Liệt Cách hỏi. Đây cũng là chúng ta không ngừng nhắc nhở giai cấp mục đích một trong. Theo giai cấp tăng lên, không chỉ có chiến lược tăng lên trên diện rộng hơn nữa, còn có rất nhiều cái khác chỗ tốt. Tỉ như nói, bọn họ những võ thánh này khi bọn hắn đột phá bình cảnh trở thành võ thánh một khắc kia, trở đi sinh mệnh lực của bọn hắn liền được gia tăng, người bình thường chỉ có thể sống 100 tuổi. Khoảng chừng võ thánh có thể sống đến 400 năm. Ngài đâu, làm võ thần có hay không có thể sống được lâu dài hơn? Phí Liệt Cách hỏi, theo như hắn nói, ma pháp sư đạt tới ma đạo sư giai đoạn liền có thể tăng lên sinh mệnh lực, chí ít có thể sống 200 tuổi, mà pháp thánh thì đồng dạng có thể sống 400 tuổi lâu. Nếu ta sống 800 tuổi, dù cho dạng này cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần đại lục chiến tranh. Chỉ có trở thành thị thần dài đến 2.000 năm sinh mệnh mới có thể nhìn thấy 2 lần trở lên đại lục chiến tranh. Hải Đốn nói, đạt tới thị thần giai cấp về sau còn có thể trở thành chúa tể toàn bộ đại lục thần. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, đều chút gặp quỷ truyền thuyết. Vừa nhắc tới thần, Hải bỗng nhiên có chút tức giận, ta không tin, lý do rất đơn giản, nếu như thần thật là từ chúng ta đại lục bên trên người đến làm, hắn sẽ để cho 2 cái đại lục không ngừng chiến đấu. Vậy đối với hắn có chỗ tốt gì? Phí Liệt Cách hỏi, không biết, tại trở thành thần chi trước người thị sẽ không biết, nếu như muốn biết ngươi có thể cố gắng thử một chút, ta rất xem trọng ngươi nha. Hải Đốn lại lộ ra hắn chiêu bài giống như nụ cười tới. Ta, Phí Liệt Cách cười khổ một tiếng, ma pháp sư bên trong ngay cả pháp thần đô rất khó đạt tới. Lại càng không cần phải nói thị thần, thần cách mình quá mức xa vời. Áo Khắc Lan đế quốc khoảng cách Hải Lan Cha cổ thành tương đối gần, ra chậm chút lại cái thứ tư đạt tới đế quốc. Trước đó Khải Tát đế quốc luận võ sứ đoàn đã tiến vào Hải Lan Cha. Tỷ võ chuyện không cần Phí Liệt Cách quan tâm, tự có chuyên môn sứ giả cùng cái khác 7 cái đế quốc sứ giả cùng một chỗ thảo luận nghiên cứu, ra sân thời điểm cũng không cần hắn vị ma đạo sĩ này xuất mã đại hội luận võ, vì để mọi người giải giữa lẫn nhau thực lực, ma pháp sư là sẽ không lên trận. Cường giả chi chiến có Bảo La cùng Hải Đốn, về phần chiến đấu chỉ huy có Khải cùng Uy Nhĩ. Lần này Ngô Thiên Đại Đế là phi thường tự tin, ngay cả cái tướng lãnh cao cấp đều không có sai khiến, để 2 cái nguyên lai chỉ tiểu đội trưởng cấp sĩ quan xuất đội. Đây cũng là trải qua nửa năm sau Ngô Thiên Đại Đế cầm tới hai người bình chắc báo cáo sau làm ra quyết định, có Mực Khải mặc kiếm loại này trang bị chỉ cần không phải để đồ đần đến chỉ huy cụ phong sư đoàn. Thôi trận tranh tài khả năng cơ hồ không có. Đám người chính trò chuyện vui vẻ đối diện tới một đôi nhân mã đi ở trước nhất lại là quen biết đã. Lâu Mã Nhã Đế Quốc, Tam Vương Tử xung quanh Văn Bân sau lưng hắn đi theo hơn 30 người vì cái gì? Ba người niên kỷ đều đã không nhỏ xem bọn hắn một mặt ngạo khí phí liệt cách đoán bọn họ là đế quốc. Mã Nhã Võ Thần, hóa ra phí liệt cách ma pháp sư đã lâu không gặp tiến đến được chứ? Xung quanh Văn Bân sắc mặt bình tĩnh hỏi, gặp qua Tam Vương Tử Điện Hạ ngài có lòng ta qua còn có thể. Phí liệt cách vội vàng trên ngựa đi. Pháp sư Lễ Vô Luận nói như thế nào đối phương cũng đế quốc vương tử từ về mặt thân phận cao hơn qua. Mình mà lại đối phương còn khách khí như vậy, cái này khiến phí liệt cách rất không hiểu phải biết. Hắn vậy mà bị mình bắt sống qua. Ba cái võ thần đế quốc Mã Nhã là đem toàn bộ cường giả đều mang ra ngoài. Hải Đốn nhẹ nói, võ thần làm đế quốc tối cao võ lực căn bản không có khả năng có cái gì bí mật có thể nói mỗi cái. Đế quốc có bao nhiêu võ thần bọn hắn thực lực như thế nào tính tình tính cách cái khác đế quốc đều sẽ có tương ứng tình báo. Đế quốc Mã Nhã thực lực yếu nhược võ thần cũng ít nhất một quốc gia phí liệt cách hiện tại có chút hoài nghi cùng đế quốc Mã Nhã kết minh có phải hay không chọn sai. Chuyện đã qua không cần để ở trong lòng, chiến tranh bên trong dạng gì khả năng đều có phí liệt. Cách ma pháp sư không cần cảm giác xấu hổ, ta chỉ muốn biết tiểu muội muội hiện tại tử vi trôi qua. Còn tốt chứ? Xung quanh Văn Phú nói nguyên lai hắn là muốn biết muội muội tình huống. Chu Tử Vi tiểu thư trôi qua cũng không tệ lắm, trong khoảng thời gian này nàng một mực cùng ta muội. Muội chân ni cùng một chỗ, các nàng niên kỷ tương tự mà lại rất hợp. Phí liệt cách hồi đáp, nha, là như thế. Nhìn phí liệt cách một chút, xung quanh Văn Phú yên tâm rất nhiều, hắn biết hiện tại phí liệt cách không có thời gian nghĩ cái khác, mà lại muội muội niên kỷ còn quá nhỏ. Về sau mong rằng phí liệt cách ma pháp sư đối với tử vi nhiều hơn chiếu cố, nàng còn nhỏ không hiểu chuyện lắm, nếu như đã làm sai điều gì cũng xin nhiều nhiều thông cảm, nếu là có cái gì cần mời phái người cho ta truyền bức thư, chỉ cần ta có thể làm được đoạn sẽ không từ chối. Phí liệt cách nghĩ, nghĩ nói, vương tử ý tứ phí liệt cách đã hiểu, nếu đang có chuyện tất nhiên sẽ phái người thông chi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.